Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio và quay trở lại với bộ truyện Cầu Ma. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Cầu Ma được mang tên là Bí mật Hàm Sơn Thành, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã đến Hàm Sơn Thành rồi dùng mọi vốn liếng của mình có để đổi những nguyên liệu, những cái thảo dược nhằm để luyện chế đan dược. Thì hắn còn dùng luôn cả cái cây đao của cha Phương Mộc tặng cho hắn dùng để đổi nguyên liệu luôn. Hắn dùng cái đó đổi nguyên liệu nhằm để xem thành ý của cha Phương Mộc như thế nào. Thì ở đoạn cuối tập hôm qua thì cha Phương Mộc đã nhờ Phương Mộc trả lại cây đao này cho Tô Minh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì Lát xin thông báo là lần ra truyện này có lẽ là Lát sẽ đăng 4 ngày. Đến ngày thứ 3 tuần sau là Lát sẽ đăng lại cái bộ Thế Giới Hoàng Mỹ lại nha. Thì bộ Thế Giới Hoàng Mỹ thì nó gần hết thật sự rồi. Hoãn cái lần này là lần cuối cùng. Tới lúc đó là dịch xong hết rồi. Lát sẽ đọc trọn vẹn bộ Thế Giới Hoàng Mỹ. Sau đó quay trở lại đọc trọn vẹn cái bộ Cầu Ma này. Rồi, mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin thông cảm vì cái sự bất tiện này nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mùa mưa liên miên, ngày hôm nay thì đã ít rất nhiều, bình thường hay có mưa nhỏ, tí tách rơi. Tô Minh đã quen cái nơi ẩm ướt này rồi, không như mấy năm trước còn hơi khó chịu. Cha Phương Mộc đưa về cốt đau, chứng minh suy đoán của Tô Minh. Điều này khiến cho hắn phấn chấn, sự phấn khởi này cho Tô Minh tại nơi xa lạ đem đến tự tin đầu tiên. Từ dẫn cha Phương Mộc đến lấy đao đổi vật, cuối cùng đao được đưa trở lại, nhìn thì bình thường, kỳ thực thể hiện tâm kế của Tô Minh. Từng bước một, từ xa lạ mờ mịt đến đặt vững địa vị, cùng cha Phương Mộc tiến hành một trận giao lưu suy đoán tu vi. Tô Minh biểu đạt thiện ý thích hợp, cha Phương Mộc đưa vị cốt đao chính là đáp lại và xem như tạm chấp nhận. Đao tuy không quý báu, nhưng mà bên trong ẩn chứa ý nghĩa khác hẳn. Bỏ đao vào cái túi rách, Tô Minh tiếp tục ở trong cái động này tĩnh tọa, đem tu vi ổn định từng bước tăng mạnh. Trong núi năm tháng chớp mắt đã qua, lại là mấy tháng sau. Sợi máu trong người Tô Minh đã tăng hơn 260 sợi. Ngày hôm nay, hắn xếp bằng ở trong động, toàn thân lấp lóe ánh sáng đỏ. Có 7 con rồng bay ra từ khiếu thứ 7, lăn lộn xoay quanh đỉnh đầu của hắn. Thời gian không dài lắm, 7 con rồng xoay quanh một chỗ bỗng chấn động, không biết là gặp phải cái chuyện gì mà mất bình ổn. Thoáng chốc liền tan vỡ trên đỉnh đầu của Tô Minh, hóa thành vô số sợi tơ tản ra, khiến Tô Minh đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn xẹt qua nghi ngờ, tay phải nhanh chóng nâng lên chụp hướng sợi tơ tản ra. Thoáng chốc sợi tơ vòng quanh chợt tạm ngừng, ngưng tụ lại trong tay phải của Tô Minh, chậm rãi dung nhập vào bàn tay, cuối cùng biến mất. Tô Minh sắc mặt âm trầm, chậm rãi ngồi dậy, chớp mắt ra khỏi động đứng bên ngoài. Bây giờ sắc trời đã tối, trăng treo trên cao, chẳng qua có mây khói mỏng khiến cho ánh trăng nơi đây mông lung. Tô Minh đứng ở đó không động đậy, nhưng sắc mặt ngày càng trầm trọng, khí huyết trong người hắn như không bị khống chế, có dấu hiệu nghịch chuyển. Tóc của hắn không gió tự bay, không phải bay hướng đằng sau mà xuyên qua bên tai và gò má bay tới trước. Dường như bầu trời tối đen kia có lực hút kỳ lạ, hút tóc của Tô Minh. Trên mặt đất, đất cát ngập nước, bây giờ nước gợn sóng chậm rãi di chuyển phát ra tiếng rào rạo. Trôi hướng đằng trước, có một ít cành lá mục bỗng bay lên, không có gió quái dị xoay vòng bốc lên trời. Hai mắt Tô Minh sáng ngời, thuật tỉ mỉ bao phủ toàn thân, ức chế khí huyết sao động, nhìn chằm chằm chân trời, sắc mặt nghiêm nghị suy nghĩ. Đây là khai trận cảnh đang thi triển man thuật, khoảng cách chắc là không xa rồi. Nếu không tại đây sẽ không cảm nhận rõ ràng như vậy được. Tô Minh đang suy nghĩ, bỗng nhiên chân trời truyền đến tiếng trầm đục, thanh âm ầm ầm trong đêm như sấm dấy lên từng đợt hồi âm. Ngay sau đó một cái cầu vồng xẹt qua chân trời, cách xa Tô Minh hướng tới đằng sau rừng sâu bay tới. Chỗ đó là nơi rất sâu ở trong rừng mưa. Tô Minh đã từng đi một lần rồi, nhưng mà nơi đó ẩm ướt gấp mấy lần ở bên ngoài và không chia mùa. Vậy nên hình thành khí thế làm cho người ta ngửi liền buồn nôn, tinh thần không tập trung được. Ở đó thời gian hơi dài một chút sẽ khiến người khó vận chuyển khí huyết, có kịch độc. Vậy nên Tô Minh chỉ đi một lần liền dừng bước, không dễ dàng bước vào. Bây giờ cầu vồng bay nhanh, bên trong có một bóng người, không thấy rõ hình dáng nhưng ánh sáng cầu vồng ảm đạm. Hiển nhiên người đến vừa đi vừa học máu. Hơi thở khai trần từ bóng dáng ấy tỏa ra, cực không ổn định. tụi mình có ảo giác người này đôi khi là đỉnh ngưng huyết, đôi khi là sơ kỳ khai trần. Đây là... Hai mắt tụi mình chợt lóe, lập tức biến lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Nâng tay lên vung trước mặt, bỗng chốc có hồn nguyệt dực vô hình tỏa ra bao phủ xung quanh. Tụi mình vừa làm xong thì chớp mắt chân trời lại có cầu vồng đánh tới. Cầu vồng này như là bị sương mù dày đặc bao phủ. Lúc chạy nhanh, đứng một bóng người, cũng không thấy rõ hình dáng, nhưng sát khí chẳng hề ẩn giấu lộ ra ngoài. Y chạy nhanh giữa trời, dưới chân khối đen cuồn cuộn, người này nâng lên tay phải, định chỉ về hướng tụi mình đứng phía xa. Y một đường truy sát không thuận lợi, nỗi lòng khó chịu trên đường gặp vài người, đều bị y tiện tay giết chết, dựa vào khí huyết của những người đó khiến cho xương khối dưới chân tốc độ nhanh hơn một chút. Sự tồn tại của Tô Minh dù lúc trước ở trong động thì vẫn bị người này phát hiện ra. Y nghĩ rằng một tu sĩ ngưng huyết tầng thứ 7 cũng không có gì quan trọng, giết như đè bẹp con kiến vậy. Y không thèm quan tâm, vung ngón tay định lấy mạng. Nhưng mà khoảnh khắc y sắp hạ ngón tay xuống thì sắc mặt bỗng thay đổi. Y rõ ràng cảm nhận được Tô Minh đứng ở dãy núi bên dưới, quanh người có lực lượng khiến cho y thầm chấn kinh. Vì vậy y không muốn phiền phức, hư lạnh thu lại ngón tay, tập trung vào cái người bỏ chạy đằng trước bám sát theo. Tụi mình đứng đó, trán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt thì bình tĩnh như mặt hồ. Mới nãy nếu không phải hắn phản ứng nhanh, mở hồn nguyệt dực chấn nhiếp, chỉ sợ người trên khói đen chỉ tay một cái, sẽ khiến tụi mình gặp họa. Tuy không mất mạng nhưng vẫn rất phiền phức. Hắn là Huyền Luân. Tụi mình hít sâu, đôi mắt lấp lóe. Vốn hắn không thể nhận ra thân phận đối phương, nhưng tiếng hừ lạnh đó rất là quen thuộc. Tại Hàm Sơn Thành, tụi mình có ấn tượng cực sâu với Huyền Luân, khắc ghi trong lòng. Người Mỹ đang truy sát có 8% chính là Hòa Phong Đồ. Tô Minh trầm mặt, ánh mắt nhìn hướng sâu trong rừng mưa, thấy rõ khoảng cách hai cái cầu vồng nhanh chóng kéo gần, theo đó là tiếng ầm ầm, hiển nhiên hai người đang chiến đấu sinh tử. Không ngờ Hòa Phong đã đột phá rồi, lúc trước nhìn thấy thì người nọ bị Hàng Phi Tử mang đi, không ngờ nay gặp lại, gã chẳng những bị Huyền Luân truy sát còn đột phá. Khó trách Huyền Luân đuổi theo đến đây. Nếu mà Hòa Phong không đột phá, chỉ sợ trên đường đã chết rồi. Sắc mặt Tô Minh âm trầm, việc này vốn chẳng hề liên quan đến hắn, nhưng chỗ hai người truy đuổi là cánh rừng mưa. Huyền Luân bá đạo, nếu mà Tô Minh không phản ứng nhanh thì khó tránh khỏi bị cuốn vào trong. Nơi này không thể ở lại nữa rồi. Tô Minh thầm than, phóng người nhanh chóng trở về động, bỏ hết đồ vật vào trong cái túi rách, vọt ra động chạy nhanh hướng rừng mưa dưới núi. Coi như Hòa Phong có đột phá thì xem bộ dạng tuyệt đối không phải đối thủ của Huyền Luân. Một khi Huyền Luân giết người này, nếu rời đi thì tốt, nếu quay đầu lại tìm mình thì bỏ mẹ rồi. Việc này rắc rối thiệt mà. Tô Minh đặt quyết định, bóng dáng chạy nhanh ở trong rừng, thầm nghĩ trước tiên đi An Đông bộ lạc. Tuy rằng như vậy sẽ phá vỡ kế hoạch của Tô Minh, lòng của hắn có chút bực mình, rõ ràng không liên quan đến mình nhưng tay bay vả gió. Cánh rừng mưa này là bình phong thiên nhiên, bên trong có nhiều thảo dược, Tô Minh thực không nỡ bỏ. Để tránh khỏi cái sự việc này rồi có lẽ còn trở về được. Tô Minh chạy nhanh, lập tức đè nén suy nghĩ này. Tô Minh hơi hiểu biết tính cách Huyền Luân, rõ ràng là vui mừng thất thường. Đang chạy nhanh, sau lưng Tô Minh không ngừng vang tiếng nổ, còn vang vọng tiếng gào thê lương. Việc này hơi lạ nha, rừng mưa này lớn như vậy, có nhiều chỗ vậy, vì sao Hòa Phong nhất định phải tới đây? Chỉ hy vọng là trùng hợp thôi. Mắt Tô Minh lóe lên sáng lạnh. Nếu không phải trùng hợp á, vậy là Hòa Phong cố ý dẫn Huyền Luân tới đây rồi, trừ phi nơi này có gì đó giúp ích cho y. Tụi mình khó hiểu, tốc độ dưới chân càng nhanh, muốn đi khỏi cái nơi rắc rối này. Nhưng ngay lúc này, sâu ở trong rừng mưa đằng sau lưng hắn, quanh quẩn thanh âm truyền đến một tiếng sốt ruột. Thanh âm này rõ ràng dùng man thuật đặc biệt truyền ra, mang lực xuyên thấu tản ra khoảng cách thật là xa, đủ để cho Tụi mình cách nơi giao chiến cực xa nghe thấy. Ta giữ chân Huyền Luân lại, Hứa huynh chạy mau, chuyện hòa ta kính nhờ, nơi giấu vật là quả báo đáp Hứa huynh. Thanh âm kia quanh quẩn bao phủ xung quanh, không khuếch tán quá xa mà hướng Tô Minh đang chạy nhanh kia. Chuyện nhỏ. Sâu trong rừng mưa, Huyền Luân đang đấu với Hòa Phong, nghe lời này thì mắt chợt lóe, cười nhạt rồi đánh tiếp. Nhưng ngón trỏ tay phải nâng lên, hướng tới chỗ Tô Minh chỉ một cái. Chỉ tay một cái, khối đen bên người y vặn vẹo, hóa thành mặt quỷ dữ tợn gầm rống bay nhanh hướng chỗ Tô Minh. Tô Minh chạy nhanh mắt lộ ra sát khí, bây giờ hắn đã phản ứng lại. Đó là mưu kế của Hòa Phong, lấy đó ép buộc khiến cho mình không thể không ra tay giúp. Nếu không thì coi như mình rời đi cũng khó tránh bị truy sát. Trong lời nói đó có quá nhiều sơ hở, nhưng Tô Minh biết rõ gã vốn không sợ điều đó, gã chỉ muốn để cho Huyền Luân nghe mà thôi. Vậy thì dù Huyền Luân biết có chính phần là giả nhưng vẫn sẽ nghi ngờ truy sát.

sau đó trải qua nhiều chuyện, sớm luyện ra tâm trí thâm sâu, bây giờ dù khẩn trương nhưng khoảnh khắc hồi phục bình thường, dù nhìn kỹ biểu tình của gã cũng khó phát hiện thay đổi. Anh bạn nói đùa rồi, lúc trước Hòa Phong ta là bị bất đắc dĩ thôi. Hòa Phong nhìn Tô Minh cười khổ, thấy Tô Minh vẫn không dừng bước, từng bước một mà tiến tới. Hòa Phong thầm rùng mình nhưng sắc mặt bình thường, trong cây đắng tăng thêm thê lương. Ta biết giải thích cách gì thì ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta. Trước khi ngươi ra tay giết ta, có thể để ta giải thích một chút không vậy? Ban đầu ta không có quen Huyền Luân, chẳng qua tình cờ gặp người hậu của y, thấy thích nên mời về bộ lạc. Không ngờ đưa đến hiểm họa, Huyền Luân xuất hiện giết cha mẹ của ta, giết em gái ta, diệt toàn bộ lạc. Thù hận giữa ta và y không đội trời chung, ta không thể chết được. Huynh đại nè, lúc trước ta thực sự là bất đắc dĩ thôi. Trên người ta gánh nợ máu, mạng sống ta không thuộc về mình. Trong người ta là vong hồn cả bộ lạc, họ theo ta chờ ngày trả thù. Huynh đại nè, ta biết hành động trước đó là đáng khinh, nhưng ta không còn cách nào khác cả. Nếu có cách giải quyết thì ta đã không vô cớ kéo huynh đại xuống nước rồi. Hòa Phong cười thảm mang theo bi thương và cả hận thù Huyền Luân. Tụi mình đứng cách Hòa Phong mấy mét, vận chuyển khí huyết, bình thản nhìn người này. Lần đầu tiên hắn gặp Hòa Phong lỡ tiệm rượu, đối phương khiến cho hắn chú ý và nổi quen thuộc xa nhà, hóa thành một chút hảo cảm. Lần thứ hai gặp lại, lỡ tận thứ ba Hàm Sơn Thành, hắn thấy người này khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Nhìn thấy gã kiên cường cố chấp, thấy Huyền Luân bóp hồn cha mẹ người này, gã bi thương mà hộc máu. Lúc đó dù mắt Tu Minh không có đồng tình, nhưng trong lòng ẩn giấu thương tiếc, chẳng qua là không dễ lộ ra. Lần thứ ba gặp này là hôm nay. Thấy ánh mắt âm trầm của Tu Minh, Hòa Phong vẫn đang vận chuyển khí huyết. Đầu nhanh chóng suy tính, tay gã cầm cái bình nhỏ trong tay nhưng không dám uống, sợ đối phương phản ứng. Vẻ mặt của gã vẫn là nụ cười khổ, bỗng vẫy tay phải, bình nhỏ rơi trên cái nước bùn nhưng không chìm xuống. Đạo hữu, việc này rốt cuộc là lỗi của ta. Trong cái bình này có chút thuốc đưa tặng cho đạo hữu nè, còn về phần ta thì... Hòa Phong hít sâu, ngẩng đầu nhìn chân trời. Chỗ đó phía xa xa là hướng bộ lạc của ta, nhưng hôm nay đã trở thành phế tích rồi. Đạo hữu nè, ta không biết ngươi gọi là gì, nhưng cầu xin một việc. Nếu ngươi có muốn giết ta trả mối hận này, sau khi ta chết hãy chôn ta ở đó. Đạo hữu có thể lấy đi tất cả vật ở trên người của ta làm bồi thường. Nếu đạo hữu tha thứ chuyện ta đã làm, cho ta cơ hội báo thù Huyền Luân, Hòa Phong ta nguyện ý cùng đạo hữu ký ước nam thần, nguyện làm người hầu cho đạo hữu. Bây giờ mạng của ta nằm trong tay của đạo hữu, xin hãy quyết định đi. Hòa Phong chua xót, trong mắt lưu luyến và tiếc nuối, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi đáp án không biết. Nhưng trong người gã nhân dịp này ngưng tụ khí huyết, dùng cách đặc biệt khiến cho người ta khó phát hiện ra. Tốc độ ngưng tụ ngày càng nhanh, dưới mí mắt lộ ra sát khí nhưng người ngoài không nhìn thấy. Người này tuy thần bí, xem thì mới có hơn 20 tuổi, nhưng tâm trí còn quá non, bị mình nói có mấy câu đã dễ dàng kéo dài thời gian. Nếu hắn xuất hiện lập tức ra tay thì mình đã không có cơ hội phản kháng rồi, sẽ bị giết ngay chứ không như bây giờ. Người này nếu không có nhiều tâm kế thì có lẽ mình sẽ tiếp tục lợi dụng được. Hòa Phong nhắm mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, lòng thầm cười. Ngươi làm sao biết ta ở đây? Lại làm sao đoán được ta sẽ giúp ích cho việc trận chiến của ngươi và Huyền Luân? Tô Minh nhìn Hòa Phong nhắm mắt lại, bình thản mở miệng. Hòa Phong cười thầm, gã cảm thấy Tô Minh chẳng những ngu xuẩn, còn có đồng tình và thương hại thật đáng buồn. Hắn bị lời nói của mình cảm động mới chủ động hỏi ra, cho mình cơ hội vận sức. Người này rất giống mình trước kia, đáng tiếc mà. Nếu hắn không xuất hiện thì thôi, nếu đã tới trước mặt của mình thì không có cơ hội sống sót được. Nếu hắn chết cũng có thể giúp tiếp tục kế hoạch, khiến Huyền Luân do dự. Hòa Phong mở mắt ra, trong mắt chân thành không có giả dối, trước sau như một, có nỗi chua xót. Bộ lạc của ta là một bộ lạc nhỏ, tộc nhân đa số mặc gia thú, kém xa bộ lạc cỡ trung. Càng đừng nói tới Hàm Sơn Thành. Từ nhỏ ta đã hâm mộ người bộ lạc cỡ trung. Hâm mộ họ có thể không mặc đồ giả thú giống như ta. Hâm mộ họ có giả manh khí. Hòa Phong nhẹ giọng nói. Nhưng ta chỉ hâm mộ thôi, không ghen tị. Quyết tâm để bộ lạc mình lớn mạnh, để mình biến mạnh. Bộ lạc của ta có một thuật đặc biệt. Nhờ vào cái thuật này, lúc đó ta cho rằng có thể trở thành khách của một số bộ lạc cỡ trung, để bộ lạc mình thêm mạnh. Thuật này không thuộc về man tộc, truyền thừa bí ẩn. Người trong bộ lạc kinh sợ không biết thuật này gì đâu mà có. Tác dụng của nó là có thể thông qua khí huyết cảm giác người đó mạnh hay yếu. Cảm giác này tựa như ký ức vậy. Nếu muốn thì để lại ấn ký, chỉ cần không cách quá xa đều sẽ cảm nhận được đối phương. Có thuật này khiến cho ta vài năm nay tránh thoát Huyền Luân truy sát. Ngày đó ở trong tiệm rượu, đêm khuya chỉ có đạo hữu và ta uống rượu. Lúc đó ta đã chú ý tới đạo hữu rồi. Tuy nhìn thì đạo hữu khoảng tầng thứ 7 ngân huyết cảnh, nhưng khi ta dùng thuật này cảm ứng, lại cảm nhận khí thế khai trận đáng sợ từ người của đạo hữu. Lúc đó ta liền biết, nếu không phải trên người của ngươi có vật báo thì chắc chắn là ẩn dấu tu vi rồi. Cho nên ta mới để lại ấn ký trên người của đạo hữu. Ấn ký này rất kỳ diệu, khác với manh thuật tộc ta. Cho nên đạo hữu không thể phát hiện. Khi ta bị Huyền Luân truy sát, nhờ vào cảm ứng đi đến đây, muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Thuật này nhìn yếu nhưng kỳ thực có nhiều tác dụng. Ta thấy đạo hữu không thuộc về bộ lạc nào cả. Trong ngực ta có một cái mộc giản ghi thuật này. Đạo hữu có thể lấy xem trước để thấy ta không có nói xạo. Tuy Hòa Phong chưa chắc nói thực, tâm trí cực thâm sâu, coi như kéo dài thời gian cũng sẽ không nói dối lộ sơ hở. Phối hợp những việc bi thương, tựa như nhớ lại nói vài lời khiến cho người đồng tình. Vì kéo dài thời gian, Hòa Phong dùng hết cách lợi dụng và tìm đồng tình, trở thành người hầu, kính tặng đồ vật, giao thuật pháp kỳ lạ, gã không tin Tu Minh không động lòng. Đạo hữu còn cái gì muốn hỏi không? Hễ ta biết cái gì thì chắc chắn sẽ báo cho. Hòa Phong vẻ mặt chân thành nhìn Tu Minh. Hơi suy yếu mở miệng, nhưng kỳ thực trong người gã ngưng tụ điểm sáng càng biến mạnh mẽ. Gã có tự tin một chiêu giết chết Tu Minh, vì lúc trước thấy Tu Minh trúng đòn của Huyền Luân, vốn tưởng người này chạy xa, hóa ra vẫn núp tại đây. Do đó gã đoán rằng Tu Minh không phải ẩn giấu tu vi, mà có một pháp khí cường đại, bản thân kỳ thực vẫn chỉ là tầng thứ 7 ngưng huyết thôi. Nếu khoảng cách xa thì Hòa Phong sẽ do dự, nhưng cách gần như vậy, gã có tự tin trước khi đối phương dùng pháp khí đã bị đánh chết rồi. Nhưng điều kiện là phải khiến cho người này bỏ đi cảnh giác. Người này chắc chắn sẽ hỏi mình Huyền Luân vì sao khổ sở mấy lần truy sát. Dù sao chênh lệch giữa mình và Huyền Luân quá lớn. Từ chuyện đó có thể thấy được ra vài điều khác rồi. Nhưng dù hắn không hỏi chuyện này thì chắc chắn sẽ hỏi quan hệ của mình và Hàng Phi Tử. Ngày đó Hàng Phi Tử cứu mình, người này đã ở dưới nhìn rồi. Hòa Phong thầm nghĩ cách đối đáp, chờ Tu Minh đặt câu hỏi gã sẽ đáp như thế nào. Cố ý nói những lời làm đối phương mất cảnh giác, nhưng cơ hội ra tay. Câu cuối cùng ta muốn hỏi là... Tu Minh nhìn Hòa Phong tạm ngừng. Hòa Phong sắc mặt bình thường nhưng trong lòng căng thẳng. Người đã chuẩn bị phản kích xong chưa vậy? Ngôn ngữ bình thản rơi vào tai của Hòa Phong khiến gã chấn động, nhưng sắc mặt thì mờ mịt như không hiểu lời Tu Minh. Khoảnh khắc lộ ra mờ mịt thì gã bỗng mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua Tu Minh nhìn chân trời phía sau, sắc mặt hoảng sợ, thân thể rung bần bật. Huyền Luân! Khi gã bật thốt thì há to cái miệng, trong miệng bay ra luồng sáng xanh. Luồng sáng lấp lóe nhanh chóng bắn hướng Tu Minh. Vội vàng ra tay, Hòa Phong chỉ có thể liều mạng. Gã bị lời của Tu Minh chỉ trúng tâm tư, không thể đoán được đối phương là dò xét hay đã biết cái gì. Nhưng giờ phút này gã không có thời gian ngẫm nghĩ, trước tiên là phản kích. Ánh sáng trong người của gã đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ bắn nó ra, nếu mà Tu Minh xoay đầu lại, nhất định khó có thể tránh thoát được. Nhưng Hòa Phong đã xem thường Tu Minh rồi, Tu Minh không có ngoái đầu lại. Khoảnh khắc Hòa Phong ra tay, ánh trăng giáng xuống ở trước mặt hắn thành cái tấm màn. Những hồn nguyệt dược vô hình xung quanh bao phủ thân thể Tu Minh. Giây phút quả cầu sáng nhỏ xíu đụng phải cái tấm màn trăng thì kịch liệt chớp lóe, tốc độ hơi chậm lại, nhưng ánh sáng này là cái đòn cắn ngược của Hòa Phong sắp chết. Đặc biệt bây giờ gã là khai trần, dù gã suy yếu nhưng uy lực một chiêu cuối không yếu chút nào. Màn sáng rạng vỡ, ánh sáng xanh xuyên thấu qua rơi vào người Tu Minh. Nhưng quái lạ là nó lại xuyên qua người Tu Minh, rơi vào rừng sâu, không phát ra tiếng động, nhưng phạm vi 10 mét cả khu rừng biến thành tro bụi, tựa như mây khói tan mất. Giờ phút này thân thể Tu Minh bị ánh sáng xuyên thấu hơi tan ra, nhưng lạ là lại xuất hiện một Tu Minh. Khi hắn xuất hiện, ảo ảnh kia biến mất. Tất cả xảy ra trong thoáng chốc, khiến cho tầm nhìn động lại ảo ảnh. Thứ mà ta giỏi nhất là tốc độ. Tô Minh chậm rãi mở miệng, nhìn Hòa Phong vẻ mặt tràn đầy khó tin, từng bước tiến tới. Khoảnh khắc đó Tô Minh đã chuẩn bị trước, nhờ vào cái màn sáng trăng tạm ngăn cản, hoàn toàn tránh thoát ánh sáng xanh kia. Hòa Phong im lặng, nhìn chằm chằm Tô Minh, bây giờ gã thực sự tuyệt vọng, không che giấu nữa, trong mắt dần lộ ra hung tàn và kiên quyết. Người đã sớm đoán ra ta chuẩn bị, vì sao cho ta cơ hội? Hòa Phong nằm đó âm trầm mở miệng. Bởi vì ta muốn ngươi trăn trối lần cuối. Tu Minh tới gần Hòa Phong đáp lời gã. Muốn ta trăn trối sao? Sau khi ăn thiệt thòi đã học tâm kế rất nhanh, nhưng ngươi vẫn ngay. Hắn chưa nói hết câu, con ngươi Hòa Phong coi rút lại, gã biết hôm nay chết chắc rồi. Nhưng trước khi chết nhất định phải kéo người này cùng xuống suối vàng, điều duy nhất gã tiếc nuối là không giết được Huyền Luân. Bây giờ gã không quan tâm cái gì nữa, muốn nổ khí huyết, nên biết dù gã đã suy yếu, nhưng có yếu hơn thì gã đã bước vào khai trần cảnh, khí huyết coi như ảm đạm tới đâu cũng có sức sống. Chỉ cần khí huyết còn chảy, thoát ra ngoài thì có thể tự nổ. Nhưng khoảnh khắc gã định tự nổ, sắc mặt Hòa Phong thay đổi. loại thay đổi này chưa từng xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Loại biến hóa này đại biểu tin tưởng tan vỡ, gã đang nói chợt ngừng lại. Đây là... sao có thể được? Mặt Hòa Phong trắng bệch, như là một người định liều mạng bỗng phát hiện ra đau trong tay của mình thành mảnh vải mềm mại. Gã phát hiện khí huyết trong người chẳng những ảm đạm còn mất đi sức sống, tựa như mặt nước tĩnh lặng, không thể khiến chúng nổ tung được. Tô Minh ngồi xổm xuống nhìn Hòa Phong nằm đó tràn đầy khó hiểu, buông tiếng thở dài. Về tâm kế thì ta không bằng ngươi. Từ lúc ngươi lần đầu gặp ta thì bắt đầu bày mưu cho đến hiện tại rồi. Nhưng cuối cùng ngươi đã bỏ sót một điểm rồi, chính là không khí cái rừng mưa này. Lý do ta để cho ngươi kéo dài thời gian là vì lo lắng ép quá chặt ngươi sẽ chọn tự nổ. Vậy thì ta sẽ không được cái gì cả. Ngươi càng nói nhiều, trong đầu càng nghĩ nhiều, tim đập càng nhanh thì hô hấp càng dội dàng, cũng hít vào càng nhiều không khí nơi này hơn. Nếu khí huyết trong người vận chuyển thì thôi, có thể tiêu trừ không khí nếu người có đầy đủ sức khỏe. Thậm chí dù ngươi ở đây trị thương, bởi vì khí huyết vận chuyển nhiều sẽ không bị không khí nơi này tổn thương. Nhưng mà trước đó ngươi không dám làm như vậy, cẩn thận hành động, dù ngưng tụ một đoàn sáng phản kích, nhưng hút nhiều không khí như vậy, tác dụng của nó khiến khí huyết mất đi sức sống, do đó khó có thể tự nổ được. Tô Minh nhìn Hòa Phong, chậm rãi nói, từ đầu đến cuối hắn luôn vận chuyển khí huyết. Điều này thì Hòa Phong đã sớm nhìn ra, cứ tưởng là Tô Minh cẩn thận, lại không ngờ là vì khí độc. Hòa Phong cười khổ, nụ cười này là thật sự. Gã nhìn Tô Minh, tầm mắt mơ hồ nhưng ép mình không hôn mê. Trông thấy Tô Minh gã như thấy mình lúc xưa, nhưng rõ ràng thanh niên trước mắt này càng tỉnh táo hơn mình. Chết trong tay của ngươi, Hòa Phong ta không oán. Đáng tiếc huyết cừu của ta không thể trả. Ta không biết tên của ngươi, cứ gọi ngươi là Hứa Huynh đi. Hứa... Hòa Phong thở hồng hộc, ý chí kiên cường bây giờ hơi tan rã, dãy dụa cắn đầu lưỡi, lần nữa cố gắng tỉnh táo lại. Hứa Huynh, xin hãy giúp tạo giết Huyền Luân, mang đầu của y trở lại bộ lạc của ta hiến tế linh hồn. Ta sẽ đồng ý tất cả điều kiện của Huynh. Huynh chỉ cần hứa giúp ta giết Huyền Luân, Hòa Phong ta nguyện mặc cho Huynh xử lý. Ta không yêu cầu Huynh lập tức giết y, chỉ cần khi tu vi của Huynh đủ rồi thì giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Hòa Phong thở ngày càng gấp, mang theo mong chờ nhìn Tô Minh. Hơn nữa, ta sẽ không để Huynh làm không công. Ta tặng báo vật cho Huynh. Huyền Lưng muốn diệt bộ lạc ta, truy sát ta, và cả hàng phi tử chịu cứu ta, chính là vì báo vật này. Ta trông báo vật này ở một nơi bí ẩn, không dám để trong người. Vì bộ lạc ta hiểu khắc ấn thuật, coi như là hàng phi tử cũng khó có thể dùng manh thuật tìm hiểu trí nhớ của ta. Lại thêm cô ta và Huyền Lưng không muốn có nhiều người biết. Trong thế gian này, chỉ có mình ta biết chỗ giấu cái báu vật đó thôi, cho nên ta mới còn sống tới bây giờ. Nếu không thể cướp đoạt, hai người kia, một người ban ơn, một người truy sát, vốn tưởng có thể khống chế ta, nhưng họ đã xem thường Hòa Phong này rồi. Ta sớm nhìn ra hai người không giống mặt ngoài chỉ là hợp tác, làm bổ làm tịch. Nhưng hai người kia mâu thuẫn nghi ngờ, giấu giếm cho nhau cơ hội. Chỉ cần ta vượt qua hàm sân xích một lần, liếc mắt, liền thấy ra quan hệ giữa họ. Hành động làm bộ này quá giả dối rồi. Sau lưng họ, một là Nhan Trì bộ lạc, một là Phổ Khương bộ lạc. Hai bộ lạc năm đó là bộ lạc phụ thuộc, xem Hòa Phong này là đồ ngu mà. Họ tính kế ta, ta cũng đang lợi dụng họ. Nếu không phải ta nhờ tay hàng phi tử giúp tiến vào 16 ám hồn tổ, trở thành một thành viên bên ngoài, ta ở Hàm Sơn Thành có lẽ được đến càng nhiều chỗ tốt. Tầm mắt Hòa Phong đã mông lung. Những lời này chôn giấu trong lòng của gã từ lâu, hôm nay trong tuyệt vọng như là giải thoát, vì đầu óc choáng váng mà nói hết cho Tô Minh. Hứa Huynh, bộ lạc của Hòa Phong này là một bộ lạc nhỏ, tổng nhân chưa đến 200, nhưng rất ít người biết. Bộ lạc của ta là chi nhánh Hàm Sơn bộ lạc mấy trăm năm trước, từng chiếm lĩnh Hàm Sơn Thành. Hàm Sơn bộ lạc bị ba bộ lạc phụ thuộc diệt vong, nhưng chúng ta vẫn sống sót. Nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình ta. Trong truyền thuyết Hàm Sơn bộ lạc, tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc thổi ban đầu không phải người man tộc này, thân phận rất bí ẩn, ở đây định cư mấy ngàn năm, sau thì hình thành Hàm Sơn bộ lạc, cho nên ta mới có man thuật khác lạ như vậy. Thuật pháp phát hiện hơi thở của ta là do tổ tiên để lại, tổ tiên còn để vài báu vật cho tộc nhân hậu bối, nhưng có ba thứ năm đó bị ba bộ lạc phụ thuộc cướp đi, chỉ còn có một bộ, chính là báu vật ta đã nói kia. Tô Minh nhìn Hòa Phong ngôn ngữ rối loạn, nghe lời gã dần mở ra từng bí ẩn che Hàm Sơn Thành. Hàm Sơn Thành, nó thuộc về Hàm Sơn bộ lạc, là tổ tiên ta xây dựng, là bộ lạc ta sáng lập. Trong vực sâu dưới Hàm Sơn Xích, che giấu một nơi mà ba bộ lạc phụ thuộc khát vọng tiến vào. Chỗ đó là tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc ta yên nghỉ. Hòa Phong thì thào, nhìn Tô Minh, trong mắt càng thêm sự mong chờ. Ta không hận ba bộ lạc phụ thuộc, ba bộ lạc tồn tại rồi diệt vong. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là trời định rồi. Ta không hận Hàng Phi Tử, dù mục đích của cô ta cũng là báo vật, nhưng đối xử với ta tốt. Ta vốn định cuối cùng nếu không còn cách nào thì ta sẽ đưa vật đó cho cô ta. Ta hận chỉ có Huyền Luân là kẻ giết người thân của ta, diệt bộ lạc của ta. Giết y, hứa với ta, giúp ta giết y. Tô Minh im lặng trong chốc lát. Hắn đang muốn luyện chế đoạt linh dược nên cần phải có một cái xác đang hấp hối. Không cần biết ý muốn của người hấp hối là cái gì, thậm chí nếu có oán khí thì hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng bây giờ Tô Minh nhìn Hòa Phong lại gật đầu. Nếu tu vi của ta đủ giết y, ta hứa với người sẽ báo thù giùm cho. Hứa huynh, cảm ơn. Hòa Phong nhắm mắt lại thì thào một câu, chỉ có Tô Minh nghe thấy. Câu nói kia cho Tô Minh biết chỗ Hòa Phong giấu báu vật. Trong lòng ta còn có một thứ, vật đó giống có ba, bị Huyền Lương cướp một cái. Ta đưa cho Hàng Phi Tử một cái, cuối cùng đưa cho huynh. Hòa Phong nói xong thì hôn mê, không động đậy. Tô Minh ôm thân thể Hòa Phong, nhặt lên cái bình nhỏ, không tạm dừng, chạy nhanh hướng phương xa. Hắn không rời khỏi cái cánh rừng mưa mà càng đi vào sâu, biến mất không thấy bóng dáng. Trong suy nghĩ của hắn, so với bên ngoài thì cánh rừng mưa rộng lớn này có lẽ càng an toàn hơn, là nơi nếu Huyền Luân trở về kiểm tra kỹ càng cỡ nào cũng sẽ dễ dàng bỏ sót. Bóng dáng lướt trong rừng, Tô Minh vẻ mặt phức tạp, Hòa Phong tâm kế rất là sâu. Tô Minh cảm nhận sâu sắc từ đôi câu vài lời mà trong Hàm Sơn Thành có bí mật như vậy chứng thực suy đoán lúc trước của Tô Minh. Vì sao cường giả hay tụ tập tại Hàm Sơn Thành? Vì sao ba bộ lạc hay thu khách mời? Hòa Phong. Tô Minh thầm than, người này tính kế khiến Tô Minh không còn đường lựa chọn, chỉ có nương theo con đường chỉ định bước tới. Nếu không phải lúc nguy hiểm, Tô Minh nghĩ tới cách tiến vào cái không gian đá đen từng vào mấy lần, chỉ sợ tình trạng hiện giờ rất khó đoán. Thời gian gấp rút, Huyền Luân rất có thể sẽ bất chợt quay lại. Tất cả suy đoán và phân tích đều xuất hiện ngoài ý muốn. Trải qua chuyện Hòa Phong, Tô Minh thừa nhận về tâm kế thì mình chênh lệch hơi xa với những người âm mưu thâm sâu này. Chuyện trên đời này không phải chính mình cho rằng có thể thì sẽ được. Hắn ôm Hòa Phong hôn mê, vừa vận chuyển khí huyết phòng bị không khí nhập vào, vừa chạy nhanh. Khi sắc trời dần sáng, Tô Minh dùng tốc độ am hiểu nhất vào sâu trong rừng mưa. Nơi này rậm rạp cây cối, cành lá rộng lớn dày đặc, coi như bây giờ trời sáng, ánh nắng rơi xuống cũng bị cành lá chằng chịch cắt thành mảnh nhỏ, khiến rừng mưa tối đen. Bởi vì sâu bên trong càng ẩm ướt, không khí thêm khó chịu, khiến một ít thú và trùng kỳ lạ dần biến nhiều. Tô Minh chính mắt thấy một con rết như rắn bơi trong nước, nhìn thật kinh người. Còn có không ít hoa thơm cỏ lạ phát ra mùi ngọt ngào, nhưng nếu hít vào hơi nhiều sẽ cảm giác buồn nôn, ngọt ngào hóa thành quái dị. Bên ngoài ánh nắng gay gắt, đã tới buổi trưa, Tô Minh chạy nhanh trong rừng. Bên tai nghe từng tiếng ca êm tai khó thể hình dung, tiếng ca cùng với giai điệu tuyệt vời như thiếu nữ khe khẽ thì thầm, làm cho người nghe say đắm. Nếu không phải Tô Minh luôn cảnh giác, liên tục vận chuyển khí huyết, nhanh chóng thanh tỉnh lại thì khó có thể tưởng tượng hậu quả. Lúc hắn tỉnh táo lại, liếc mắt liền thấy mình bất giác đi hướng cây to một rửa ngoài mấy chục mét. Trên cây có một con chim trắng, người rực rỡ ánh sáng năm màu sắc. Nhưng trong ánh sáng mơ hồ, cái mồm to thực sự là đáng sợ. Trên đường đi Tô Minh thầm kinh sợ, hắn nhìn thấy rất nhiều vật chưa từng gặp. Khi bầu trời lại đến hoàng hôn thì trước mặt Tô Minh xuất hiện một dãy núi. Sau dãy núi vẫn là rừng mưa, không biết chỗ tận cùng có bao xa. Nhưng Tô Minh không dám tiếp tục tiến lên, cánh rừng sau dãy núi chắc chắn càng nhiều vật đáng sợ. Không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Mắt chợt lóe, Tô Minh mang theo Hòa Phong ở trong dãy núi, chọn một khe hở thiên nhiên hình thành, chui vào trong. Nơi này vốn là chỗ giả thú ở lại, trong động còn có một ít da lột ra và thoang thoảng mùi tanh hôi. Tô Minh quét mắt nhìn, xác định chỗ này chắc là nơi loài rắn ở lại. Da rắn đã khô, mùi rất nhạt rồi, hẳn là con rắn đã lâu không trở về, có lẽ đã chết bên ngoài rồi. Tô Minh trầm ngâm đặt Hòa Phong xuống, đem cái da rắn lột chồng chất ở cửa động, lấy cái mùi này để tránh một số hoa lạ thú vị quấy rầy. Làm xong những điều này, trong lòng Tô Minh vẫn hơi khẩn trương, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì bình tĩnh lại. Chỗ này cách nơi Huyền Luân và Hòa Phong chiến đấu rất xa, khả năng Huyền Luân tìm đến đây không có cao lắm. Hơn nữa trong giây lát Tô Minh không nghĩ ra chỗ tốt hơn. Hắn thấy chỉ có chỗ này nhìn từ bên ngoài thì càng an toàn. Tô Minh đặt ánh mắt vào trong người Hòa Phong, Hoa Phong vẫn đang hôn mê. Trên đường đi gã hút rất nhiều không khí, nếu không có tu vi mạnh mẽ lại thêm gã đã khai rừng thì chỉ sợ bị trọng thương rồi chết đi rồi. Bây giờ dù gã còn một hơi thở nhưng không thể tỉnh lại, theo thời gian trôi qua dần đi hướng cái chết rồi. Tô Minh lựa chọn nơi này trừ trốn Huyền Luân ra, mục đích khác là nhờ không khí chỗ này khiến cho Hòa Phong luôn suy yếu. Dù sao tu vi người này khá là cao, một khi gã hơi khỏe lại thì tất nhiên sẽ không chân thành như trước nữa. Tuy nói Tô Minh không sợ thực lực hiện tại của Hòa Phong nhưng không thể ngăn gã tự nổ được. Có không khí này không ngừng xâm nhập thì có thể tránh rắc rối rồi. Lúc trước gã từng nói trong ngực có thứ đưa cho mình. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, tâm kế Hòa Phong rất là sâu, Tô Minh đã tự nếm qua rồi. Bây giờ hắn suy nghĩ lời nói và hành động của Hòa Phong trước khi hôn mê, khoanh chân ngồi chờ hoàng hôn trôi qua. Thời gian không lâu lắm, bên ngoài tối đen, dãy núi chỗ Tô Minh ở rất là thấp, chỉ hơi nhấp nhô, đa số bị rừng mưa rậm rạp che phủ. Bầu trời trên cánh rừng này cũng nhuộm đen, trăng treo trên cao, nhưng ánh trăng tựa như mặt trời ban ngày, chỉ có thể thành mảnh vụn rắc xuống. Dù là như vậy thì Tô Minh ở ban đêm vẫn thấy trạng thái của mình rất là tốt. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt Hòa Phong, cẩn thận đánh giá lần nữa, mở áo của gã ra, thấy trong ngực một vật màu tím. Khoảnh khắc nhìn vật màu tím, Tô Minh biến sắc mặt, ánh mắt chợt biến sắc bén, nhìn chằm chằm cái màu tím trong ngực Hòa Phong, dần dần hai mắt lộ ra mơ hồ, nhớ lại. Vật này là... Tô Minh lẩm bẩm, trong đầu hiện ra một người vốn nên bị lãng quên. Đó là một ông lão xấu xí buôn bán các loại thảo dược kỳ lạ, còn bán một cái túi rách cho Tô Minh nữa. Rốt cuộc là cái gì? Thật lâu sau, Tô Minh ngồi xổm xuống, từ trong ngực Hòa Phong lấy ra cái vật màu tím đặt ở trước mặt. Vật màu tím này rõ ràng giống hệt cái túi rách của Tô Minh, trừ khác màu ra. Chẳng qua cái túi màu tím này không hề hư hao, rất hoàn chỉnh. Túi của Tô Minh so với nó thì không sánh bằng. Cùng cái túi, Huyền Luân cướp một cái, Hòa Phong tặng cho Hằng Phi Tử một cái. Tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc còn để lại 4 báu vật, bị Nhan Trị, Phủ Khương, An Đông, mỗi bộ lạc cướp một cái rồi. Còn lại một báu vật thì bị Hòa Phong giấu đi. Dưới Hàm Sơn, vực sâu thẳm che giấu bí mật lớn nhất của Hàm Sơn Thành. Chỗ đó là nơi tổ tiên Hàm Sơn Thành đã qua đời. Như vậy bao gồm cái túi này, đều là di vật của tổ tiên Hàm Sơn Thành sao? Ánh mắt của Tô Minh càng thêm mơ hồ, túi màu tím này khiến cho hắn cảm thấy còn có bí ẩn cực lớn. Tô Minh nhìn cái túi tím trong tay. Nếu là vật khác chưa từng thấy thì hắn sẽ nghĩ một lúc mới chậm rãi mở ra, nhưng thứ này thì hắn không cần làm như vậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay trái nâng lên vỗ mặt túi, vừa vỗ thì túi lập tức truyền ra lực phản chấn. Tô Minh ngay ra, hắn chưa từng gặp cái việc này, nhưng lực phản chấn rất là yếu, bị Tô Minh tỉ mỉ vận chuyển khí huyết thì không lâu sau tán đi, khiến tay trái Tô Minh đụng vào cái mặt trên. Đầu chấn động hiện ra không gian cỡ 10 mét. Tô Minh nhắm mắt lại, thật lâu sau chậm rãi mở mắt ra. Mắt xẹt qua tia vui mừng khó kiềm nén. Hắn nhấc tay trái lên, ánh sáng chợt lóe, xuất hiện cái mộc giản. Mộc giản này nhìn cổ xưa, dù không bị hư hỏng nhưng lộ ra năm tháng xa xưa. Vật đó chính là thuật pháp khác với man thuật mà Hòa Phong đã nói. Có thể nhìn thấy hơi thở một người, hóa thành khắc ấn, chỉ cần không cách quá xa thì có thể tỏa định. Bỏ vật đó sang một bên, tay trái Tu Minh lại lóe sáng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xương trắng. Xương này trắng bệch, lúc xuất hiện thì như chồng chất hình ảnh, khiến cho người mới nhìn ánh mắt sẽ hoảng hốt, thậm chí bên tai còn nghe tiếng hét thê lương. Nhưng khi Tô Minh tỉnh táo lại thì mọi thứ đều biến mất. Không biết xương này là cái gì, không biết thuộc về người hay là thú nữa, nhưng mặt trên có cái loại biến hóa kỳ lạ này, nói không chừng có thể dùng để trồng thảo dược. Tô Minh nhìn xương trong tay, tay phải cầm túi màu tím hướng bên cạnh dốc ngược xuống. Rào một tiếng, rất nhiều đồ theo cái túi tím bị đổ ra, ánh sáng nhạt lấp lóe. Tuy nói trong động không có đủ sáng nhưng hai mắt Tô Minh thấy rõ ràng. Các đồ vật đa số là thạch tệ, màu trắng không nhiều, phần lớn là thạch tệ màu sắc hỗn tạp cấp thấp. Nguyên chồng như vậy thì giá trị cũng khá là kinh người. Có cỡ dài dạng. Tô Minh hít sâu, đây là mớ gia tài lớn nhất hắn từng thấy. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn hai cái viên đá đỏ trong đôi thạch tệ. Màu đỏ rực rỡ, dù trong động hơi đen nhưng không thể che lấp ánh sáng hai thạch tệ đỏ này. Trừ mấy thứ đó ra, Tô Minh còn thấy vài cái bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng khác nhau. Có ngọt, có nhạt, có tanh, còn có mấy thứ khác tỏa mùi thơm. Nếu chỉ như vậy cũng đành thôi, nhưng trong cái đống đồ còn có một cái tờ gia thú. Gia thú ghi hai cái loại man thuật, Tô Minh nhìn xong mắt càng sáng ngời. Đáng tiếc là không có man khí nha, cũng khó trách thôi, Hòa Phong và Huyền Luân chiến đấu chắc chắn sẽ lấy ra hết thứ có thể sử dụng rồi. Tô Minh thì thào, ánh mắt bỗng ngưng tụ rơi trên cái đống đồ vật, có hai vật hơi đặc biệt. Một là cái hộp đá to cỡ bàn tay màu trắng, cái nhỏ khác là cái mặt nạ màu đen, không biết vật gì làm thành cái mặt nạ này. Tô Minh nhìn thì ánh mắt như bị hút vào. Đầu tiên Tô Minh cầm lấy cái hộp đá trắng, cẩn thận nhìn vài cái, sắc mặt hơi biến đổi. Hắn không biết bên trong chứa cái gì, nhưng chất liệu hộp do thạch tệ trắng luyện hóa thành. Hộp đá nhìn không lớn, nhưng thực ra rất là nặng. Cái thứ này cần dùng bao nhiêu thạch tệ trắng chứ? Tô Minh ngây ra, hắn không ngờ rằng thạch tệ còn có thể dùng cách này. Trong suy nghĩ của hắn thì chỉ là tiền để mua bán thôi, nhưng giờ xuất hiện cái hộp đá khiến Tô Minh thấy lúc trước suy nghĩ của mình hơi sai lầm rồi. Trừ phi thạch tệ không chỉ dùng để mua bán, mà còn một số tác dụng khác nữa. Trong lòng Tô Minh mấy động, mở ra cái hộp đá nhìn vật bên trong, thân thể của hắn chấn động. Đây là... Tô Minh khao khát trở thành khai trần cảnh. Hiểu về khai trần cảnh trừ sách gia thú ra, còn có một ít từ ngữ mười mấy năm nay của A Công. Tô Minh biết khai trần chính là khi cái sợi máu ngưng huyết đến trình độ nhất định sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất, tựa như sâu biến thành bướm vậy, đem sợi máu ngưng tụ trong người tản ra ngoài, hình thành man huyết. Ở trên người dùng man huyết vẽ ra hoa văn. Hoa văn của mỗi người cũng không giống nhau, trên đời không có man văn hoàn toàn giống nhau, dù nhìn tương tự nhưng mà khác biệt xa. Về việc vẽ man văn gì thì tùy theo người, tìm cảm giác tùy duyên. Nhưng nếu không tìm thấy cái cảm giác này, vẫn vẽ man văn, vậy thì sức mạnh sẽ yếu hơn không ít. Cho nên có một số rõ ràng đã bước vào khai trần cảnh nhưng vẫn lựa chọn không vẽ man văn. Họ không muốn để lại tiếc nuối, cưỡng ép ngừng ở giai đoạn đó, khốn khổ tìm linh cảm. Một khi vẽ man văn thì cả đời không thể thay đổi, hoa văn càng rườm rà thì tu hành càng gian nan, không bằng mấy người có man văn đơn giản. Nhưng mà nếu càng khó, nếu thành công thì kẻ có man văn phức tạp sẽ hơn cùng cấp, khá mạnh. Còn về trình độ thành công khi bước vào khai trần cảnh, có liên hệ tất nhiên với sợi máu càng nhiều thì càng thành công, sợi máu càng nhiều thì bước vào khai trần sơ kỳ càng mạnh. Thậm chí nếu đạt đến sợi máu trên 950, một khi bước vào khai trần, sơ kỳ khai trần bình thường sẽ không thể chống cự. Tuy nói thực lực không bằng trung kỳ khai trần, nhưng tại sơ kỳ khai trần có thể xưng là cường giả. Chẳng qua số lượng sợi máu đa số khoảng 781 sợi, coi như là lần nữa tăng lên cũng khó đạt đến 900 sợi. Bởi thế trừ phi có quyết tâm lớn, nghị lực, cơ duyên, cực kỳ tự tin hoặc là có bộ lạc che chở, nếu không thì không ai có thể ở năm tháng dài lâu khi liên tục tăng sợi máu không bị sa đọa. Huống chi sợi máu ở trình độ nào đó không phải nhờ thời gian có thể lần nữa tăng, có khi hơn 10 năm mới có thể tăng lên được một sợi. Khai trần khó khăn, nhưng muốn đạt tới, nói đơn giản thì cũng khá đơn giản. Không truy tìm nhiều sợi máu thì người khai trần khoảng 800 sợi không phải không có. Tất cả đều tùy ý mỗi người. Một khi khai trần, mặc kệ dùng cách nào, sau khi vẽ man văn đều cần lực lượng man văn ban đầu ở trong người luyện ra một vật phẩm. Vật đó sẽ trở thành man khí bổn mệnh thứ nhất trong đời cường giả khai trần cảnh. Man khí đối với mỗi một người khai trần cảnh đều khá quan trọng. Cho nên những người ở ngưỡng ngưng huyết cảnh có cơ hội tùy thời bước vào khai trần, trước tiên sẽ chuẩn bị vật như vậy, để đề phòng khi khai trần, không rảnh luyện chế, đem lại tiếc nuối và không thuận tiện. Trừ phi là tinh anh mấy bộ lạc mạnh, họ không cần làm gì thì đã có trưởng bối trước tiên chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi. Dù gì khi khai trần, đối với bất cứ bộ lạc cửu trung nào đều là việc lớn. Đối với vật như vậy, Tô Minh từng nghe A Công ngẫu nhiên nhắc tới một lần. Vì để vật đó không xuất hiện bài xích khi luyện chế, cần trước tiên ngưng tụ một giọt máu nhỏ trên nó, qua một đoạn thời gian sẽ làm động tác tương tự. Chỉ có như vậy mới sinh ra cảm giác liên kết, tránh để sau này khai trần xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này trong tay Tô Minh, bên trong cái hộp đá trắng có một cái lá cây hình thoi trắng. Tuy là hình dạng kỳ quái nhưng có đường chỉ rõ ràng, đích thực là lá cây. Trên lá cây có một giọt máu tươi, không còn nhiều máu lắm, trở thành dính đặc. Đường chỉ trên lá có ba phần đã nhuộm thành đỏ. Đây là vật luyện chế, Hòa Phong chuẩn bị cho khai trận. Tô Minh nhìn cái lá cây trong hộp trắng, mắt lấp lóe. Vật này giá trị hơn xa các thạch tệ, thậm chí có thể nói là không thể định giá. Đối với người chuẩn bị khai trận, có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối với những người chưa chuẩn bị tốt, thì vật này giá trị dốc hết cả gia tài. Vật này bị đặt ở trong cái hộp giá trị cũng không nhỏ, thì rõ ràng không phải thứ bình thường. Dù sao gã năm đó là người Hàm Sơn Bộ Lạc, dù Hàm Sơn Bộ Lạc diệt vong, nhưng có thể để lại vật như túi tím, lại có báu vật, thì tất nhiên có thể để lại vật tốt nhất luyện khai trận. Nhìn lá cây ở trong hộp đá, Tô Minh nâng lên tay phải nhẹ bắn. Lực lượng khí huyết ùa vào, máu ở trên lá cây liền bị bắn ra ở giữa không trung, biến thành đoàn lửa, bị thiêu cháy không thấy nữa. Tuy nói bên trên không còn máu Hòa Phong, nhưng mà đường chỉ lá cây còn tồn tại một ít đã dung nhập vào. Trong thời gian ngắn không thể ép nó ra, nhưng Tô Minh có kiên nhẫn. Nếu mình không tìm thấy được thứ tốt hơn, nếu thực sự có ngày khai trần, lấy vật này luyện chế vậy. Tu Minh lại bỏ nó vào trong, đẩy cái nắp hộp lại, ánh mắt rơi vào cái vật cuối cùng. Mặt nạ đen như hút lấy linh hồn. Cầm mặt nạ, Tô Minh nhìn nửa ngày vẫn không thấy ra có gì manh mối cả. Hắn trầm ngâm liếc Hòa Phong đang hôn mê. Đứng dậy tới bên cạnh gã, chậm rãi đặt cái mặt nạ lên mặt Hòa Phong. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Khi đội cái mặt nạ vào xong thì chú ý thân thể gã biến hóa. Mãi đến khi mặt nạ dán vào mặt Hòa Phong vẫn không có gì thay đổi. Mặt nạ này đen thui, dán lên mặt Hòa Phong khiến cho gã như biến thành người khác. Đặc biệt là trên mặt nạ này không có vẻ mắt mũi gì cả, chỉ có chỗ đôi mắt hõm vào khiến khuôn mặt lộ ra vẻ âm trầm. Tô Minh nhíu mày, định giật cái mặt nạ thì chợt biến sắc mặt. Trong mắt hắn thân thể Hòa Phong dần dần biến mông lung, duy nhất rõ ràng chính là cái mặt nạ đó. Tô Minh khẽ kêu, lấy mặt nạ khỏi mặt Hòa Phong, cẩn thận nhìn thân thể của gã. Hắn dùng khí huyết quan sát, xác định Hòa Phong giống hệt trước đó thì mới yên tâm. Lùi lại vài bước, định đội lên cái mặt nạ thử xem. Nhưng Tô Minh hơi chần chờ, không đeo mà liếc nó vài lần xong cất vào trong cái túi tím. Tên Hòa Phong này tâm kế rất sâu, không thể không đề phòng được. Tô Minh suy tư, trong các đồ vật thì đáng nghi nhất là cái mặt nạ, nhưng hắn không thể chắc chắn. Cất hết đồ đạc, hắn nhìn Hòa Phong đang hôn mê, lấy ra thảo dược cần luyện đoạt linh dược. Trước tiên đâm lủng một cái lỗ trên người Hòa Phong, theo trí nhớ cách luyện chế trồng từng cái một. Tô Minh không nhìn thấy mấy cái thảo dược này có gì kỳ, nhưng khi trồng lên trên người Hòa Phong thì từng cái lấy tốc độ mắt thường trông thấy, nhanh chóng héo tàn, rất nhanh biến mất trong cái lỗ máu. Chính mắt thấy hình ảnh này, Tô Minh không ngoài ý muốn, ngược lại mắt lóe sáng. Trong đầu hắn còn nhớ từng bước luyện đoạt linh dược có miêu tả tình hình này, chứng minh thân thể Hòa Phong phù hợp yêu cầu luyện dược là chỗ rất tốt để trồng thảo dược. Đám thảo dược dù mau héo nhưng thực ra là để lại mầm trong người Hòa Phong, lấy thân làm đất chậm rãi sinh trưởng, khi đến mức nào đó thì có thể luyện dược. Không nhanh không chậm trồng hết thảo dược, Tô Minh khoanh chân ngồi một bên, lấy ra cái xương đen mua ở Hàm Sơn Thành, lại lấy ra xương trắng ở trong túi Hòa Phong. So sánh một phen, hắn lấy trong túi ra hai thảo dược bôi trên mặt xương. Trong thời gian ngắn không thấy manh mối gì, Tô Minh nhét hai cái khối xương này cùng một chỗ. Nếu có thể dùng xương trắng, vậy mình luyện đoạt linh dược chỉ thiếu ba thảo dược và một cái xương thú nữa thôi. Ba thảo dược này thì Phương Mộc có thể tìm ra vài loại. Tô Minh ngẫm nghĩ nhưng không suy tư thêm nữa, lấy ra cái da thú và mộc giản trong túi Hòa Phong xem xét. Không cần vội vàng đi tới nơi mà Hòa Phong nói chỗ giấu báu vật gì, để mọi thứ an toàn rồi lấy cũng không muộn. Nhưng mà không biết rốt cuộc là báu vật gì đây. Tô Minh vừa nhìn mộc giản vừa ngẫm nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là hai ngày. Hai ngày nay Tô Minh đôi khi quan sát thảo dược, đôi khi nhìn xương cốt, để ý biến đổi bên ngoài, còn lại thời gian thì học tập khắc ấn thuật mộc giản có ghi. Thuật này như Hòa Phong đã nói rất kỳ diệu, nhưng tu luyện lại không khó, chẳng qua khắc ấn thuật này sử dụng không phải là lực khí huyết, dù Tô Minh đã nắm giữ thuật này nhưng không bắt được trọng điểm, không thể thi triển. Hắn nâng lên tay phải, sau đó bày ra động tác, mấy lần bấm tay nhưng không có chút cảm giác gì. Đây là thuật pháp gì vậy? Tô Minh gãi đầu nhìn Hòa Phong vẫn luôn hôn mê, bỏ ý định đánh thức gã. Người này hôn mê, cơ thể run rẩy như rất thống khổ, nếu mà bị đánh thức, nói không chừng lại ra đắc rối gì đó nữa. Đặc biệt hiện tại có lẽ Huyền Luân đã quay lại rồi. Cất một giản, Tô Minh quyết định cầm cái tấm da thú lấy từ túi Hòa Phong, mặt trên ghi hai man thuật. Vài ngày trước Tô Minh lướt mắt nhìn, giờ mới tập trung xem kỹ lại, nhưng sắc mặt nghi hoặc. 20 sợi máu có thể tu hành man thuật, có 99 sợi rồi thì có thể phát huy ra hai man thuật đến mức mạnh nhất. Tấm da thú này vốn không có gì dùng, trừ phi là vật của bộ lạc Hòa Phong bị gã giữ làm hồi ức. Tô Minh cẩn thận nhìn da thú tiện tay đặt một bên, cau mày nhìn Hòa Phong đang hôn mê. Người này tâm trí không bình thường, nếu nói là để lại vật hồi ức thì có thể hiểu, nhưng mà cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Minh tóm lấy da thú bên cạnh, lại lần nữa tập trung nhìn nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì. Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Mắt Tô Minh chợt lóe, đặt da thú dưới mũi ngửi, mắt bỗng sáng ngời. Nhưng lúc này bên ngoài truyền đến từng tiếng nổ trầm trầm. Tiếng giả thú gào thét hỗn loạn, dường như ngoài rừng mưa xuất hiện biến cố gì đó. Tô Minh lập tức cất da thú, vẻ mặt cảnh giác, tìm đập thình thịch đi đến cửa động, cẩn thận nhìn ra ngoài. Hết tập 23 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.